Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1663, chương 1664, Thần Hòa. Lục Ly trọn vẹn bế quan 5 ngày còn không có xuất quan. Mấy ngày thời gian còn chưa đủ dùng để trong lòng hắn triệt để bình phục lại. Tại hôm nay hắn nhận được một tin tức, 3 cái 10 cánh ác ma hiện thân. Về tới ác ma đại doanh bên trong, để bàn vũ thấm bất hạnh nói chúng, đại quân ác ma tại tu chỉnh nửa ngày về sau, toàn bộ đại quân bắt đầu xuất phát, vưu tinh đại đế hẳn là cải biến chiến lược, tình nguyện dùng nhiều phí một chút thời gian, cũng không cho đại quân ác ma tách ra, không cho Lục Ly từng bước xâm chiếm cơ hội, 3 cái 10 cánh ác ma mang theo đại quân một đường bao phủ đi. Căn bản không có bất luận kẻ nào cùng quân đội dám đi ngăn cản. Dạng này xuống tới muốn công chiếm toàn bộ thần giới thời gian sẽ rất lâu. Nhưng là ổn thỏa nhất, dễ dàng nhất thành công. Lục Ly nhận được tin tức sau ngược lại triệt để yên tâm. Hắn còn có thời gian. Thần giới quá lớn, đại quân ác ma muốn từng điểm công chiếm. Không có 10 năm thời gian 8 năm là không hạ được tới. Lục Ly dứt khoát tiếp tục bế quan, hắn trong cảm giác tâm không đủ bình ổn, quá mức lo nghĩ, nội tâm lo lắng quá nhiều. Hắn cần thời gian đi bình phục nội tâm, đi đem tinh khí thần ổn định đến trạng thái đỉnh cao nhất. Trọn vẹn bế quan hơn nửa tháng Lục Ly xuất quan, hắn sau khi ra ngoài cái gì đều không có hỏi, chỉ là hướng bàn vũ thấm nhìn một cái. Bàn vũ thấm khẽ vuốt cằm, sau đó đem tất cả trinh sát đều cho phái ra ngoài. Dò xét tình huống chung quanh, cũng là vì giúp Lục Ly phong tỏa tin tức, để hắn độ thiên kiếp sự tình không muốn tiết ra ngoài. Qua sau nửa canh giờ, bàn vũ thấm trong tay mấy cái ngọc phù vỡ vụn, nàng hướng Lục Ly gật đầu cho thấy hết thảy tình huống bình thường. Lục Ly hướng nàng cùng Lăng Thanh Diễn nhìn một cái, thân thể bay vụt mà lên, đâm thẳng vân tiêu phía trên, thần giới trọng lực là rất cường đại, Lục Ly vừa mới phi thăng lúc, đều không thể vọt lên quá cao, đằng sau đạt đến thần giới đại năng tình trạng miễn cưỡng có thể phi hành. Bất quá tốc độ phi hành so ra mà nói quá chậm. Đằng sau Lục Ly đều là một mực dựa vào thần sơn phi hành. Thẳng đến đạt tới cảnh giới bây giờ, tốc độ cùng thần sơn không sai biệt lắm. Hắn mới dựa vào chính mình phi hành. Hắn cũng không có bay quá nhanh. Một mực đều đặn nhanh hướng lên trên mặt bay đi. Trong tay hắn xuất hiện gió lạnh binh khí. Đoạn thời gian trước hắn một mực tại xem Lăng Thanh Diễn cho độ thiên kiếp bí tịch. Đối với thiên kiếp tình huống có một chút hiểu rõ, cái này độ thiên kiếp cũng không hoàn toàn là ỷ lại phòng ngự. Giống như ngươi công kích thỏa đáng, cũng có thể phá vỡ thiên kiếp, nơi này khảo nghiệm là tổng hợp năng lực, không phải khảo nghiệm lực phòng ngự. Càng lên cao bay, trọng lực càng lớn, Lục Ly cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết lại có một cái điểm tới hạn, chỉ cần bay qua điểm giới hạn kia. Sẽ không có bất kỳ cái gì trọng lực, dùng thực lực của hắn bay đi lên là hoàn toàn không có vấn đề. Ngàn dặm, 5000 dặm, vạn dặm, phía dưới cảnh vật đã hoàn toàn không thể gặp. Hắn cũng thay đổi thành một cái chấm đen nhỏ, như một hạt bụi bặm. Hắn xuyên qua tầng mây, tiếp tục hướng lên trên mặt phi hành. Tốc độ cũng càng ngày càng chậm. 2 vạn dặm, Lục Ly rốt cục bay qua điểm tới hạn. Hắn cảm giác toàn thân buông lỏng, cả người như thoát khỏi trói buộc con cá, vui sướng ở phía trên phi hành. Hắn ở phía trên nghỉ ngơi một lát, mục quang nhìn về phía đỉnh đầu Lam Vụ. Hắn biết đây là tầng thứ nhất kiếp, phong hỏa kiếp, đừng nhìn là Lam Vụ. Bên trong lại có kinh khủng cương phong cùng thần hỏa. Bình thường võ giả tiến vào Lam Vụ bên trong sẽ bị trong nháy mắt rào sát. Không còn sót lại một chút cặn. Đi, Lục Ly thánh phẩm chiến giáp đã bị hủy đi. Kỳ thật Lăng Thanh Diễn có thánh phẩm chiến giáp. giống như hắn hỏi nàng muốn, khẳng định sẽ cho, bất quá coi như có được Hồng Linh Thiên Bảo chiến giáp tại độ thiên kiếp thời điểm cũng vô dụng. Bởi vì nơi này cương phong cùng thần hỏa, cùng phía trên lôi đình, cũng có thể mặc thấu chiến giáp công kích bản thể. Lục Ly còn đem linh ẩn chiến giáp thu vào, lộ ra toàn thân màu đen lân phiến. Hắn trong con người kiên định như sát, thân thể nhanh chóng bay vụt mà lên, không ngừng tới gần những cái kia lam vụ. Nhanh tới gần lam vụ lúc sau, hắn mới nhìn đến lam vụ bên trong khí lưu đang chậm rãi nhúc nhích, tựa như là đáy biển vòng xoáy. Sai, không phải khí lưu, mà là hỏa diễm. Càng đến gần Lục Ly cảm giác giác ôn hơn cao. Toàn thân hắn cũng bắt đầu toát ra mồ hôi, tóc bạc đều bị đánh ướt, hắn sắc mặt biến màu đỏ bừng, tiếp tục cắn răng tới gần lam vụ, suy suy tương đương, Lục Ly tóc bắt đầu phát hỏa, lông mày râu ria cũng bắt đầu bốc khí khói đen. Lục Ly không quan tâm tiếp tục tới gần, khi tiến vào lam vụ bên trong lúc, hắn cảm giác xông vào trong lò lửa, kia màu lam hỏa diễm bắt đầu nướng toàn thân của hắn. Hắn toàn thân lân phiến bắt đầu bốc lên khói đen, kia màu lam hỏa diễm trực tiếp xuyên thấu qua hắn lân giáp, thẩm thấu tiến vào thân thể của hắn, trực tiếp thiêu đốt huyết nhục của hắn, xương cốt nội tạng, thậm chí linh hồn, quả nhiên bá đạo. A, Lục Ly thống khổ gầm nhẹ, loại cảm giác này liền giống bị ném vào nóng hổi nham tương bên trong. May mắn nhục thể của hắn cường đại, nếu bị cái này hỏa diễm một đốt, sợ là muốn trở thành thịt nướng. Lục Ly nhục thân nương theo lấy tu luyện một mực tại tăng cường, tại quỷ vương cốc bên trong kia tịch diệt hồn đợt để hắn nhục thân tăng lên rất nhiều. Hiện tại phổ thông thần linh coi như đứng đấy cho bọn hắn chặt đều chặt không chết. Lục Ly nhục thân tựa như là nước thép đổ lên mà thành. Bình thường hỏa diễm muốn thiêu hủy còn có chút độ khó. Đi, cứ việc có thể chịu đựng, Lục Ly cũng không thể để hỏa diễm một mực nướng xuống dưới. Hắn chậm rãi hướng lên trên mặt bay đi, tốc độ không dám quá nhanh, bởi vì Yến Vương cho bí tịch bên trong viết rất rõ ràng. Nơi này tốc độ càng nhanh chết càng nhanh, bởi vì người khẽ động sẽ khiến cương phong tập kích. Hội sẽ dẫn tới càng ngày càng nhiều thần hỏa, đến lúc đó coi như nhục thân mạnh hơn cũng phải chết. Hô hô tương đương, Lục Ly thân thể khẽ động, tựu có gió thổi tới. Những cái kia phong hòa phổ thông gió khác biệt, những này gió như dao có thể cắt thịt. Lục Ly thân thể khẽ động cũng cảm giác ngàn vạn cây đao cắt đến. Bên ngoài cơ thể vảy giáp màu đen lập tức bị vạch ra đạo đạo khe hở, cực kỳ khủng bố, kinh khủng. Lục Ly âm thầm líu lưỡi, giống như ở chỗ này tốc độ nhanh thoáng cái, tỉ như đạt tới toàn thịnh tốc độ, sợ là hắn trong nháy mắt sẽ bị cương phong cho xoắn thành thịt nát. A, TT tương đương A, màu lam hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Hắn bên ngoài thân làn da đã biến thành than cốc, toát ra khói đen, trên mặt sớm đã hoàn toàn thay đổi. Nhục thân thống khổ không tính là gì, linh hồn giờ phút này cũng tại thiêu đốt, kia là thống khổ nhất. Chịu đựng, loại này thiêu đốt đối với nhục thân cùng linh hồn đều là có chỗ tốt. Chỉ cần chịu một đoạn thời gian, nhục thân cùng linh hồn sẽ trở nên càng phát ra cường đại. Đương nhiên, không ai nguyện ý một mực ở chỗ này, loại tư vị này quá khó tiếp thu rồi. So Lăng Trì đều muốn thống khổ, tiếp tục chậm chạp phi hành, không ngừng khiên động cương phong. Lục Ly bên ngoài thân màu đen lân phiến đều bị xoắn nát, toàn thân trở nên máu thịt be bét, những cái kia tiên huyết lại bị đốt làm. Lục Ly cả người từ xa nhìn lại, tựa như là một cỗ cán thi kinh khủng. A, Lục Ly thân thể đột nhiên ngừng lại, ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Hắn ngạc nhiên phát hiện một cái tình huống, trong cơ thể hắn ác ma khí tức thế mà đang thong thả giảm bớt, những cái kia hỏa diễm tại thiêu đốt hắn nhục thân lúc đem ác ma khí tức cũng cho đốt diệt. Tốt, mặc dù giờ phút này vô cùng thống khổ, Lục Ly tinh thần lại dị thường hưng phấn. Hắn bị ác ma khí tức vấn đề này bối rối thật lâu. Hiện tại rốt cục có biện pháp khu trừ. Hắn rốt cục có thể biến thành thuần chủng loài người. Ai cũng không muốn người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thiên Huyễn Hàn cũng không thể tới gần. Thê tử Trì Hy Nhi cũng không thể ôm. Cái này khiến hắn phi thường thống khổ. Hiện tại tựa hồ rốt cục có thể giải thoát rồi. Chịu. Lục Ly trầm tư một hơi thời gian về sau, cắn răng quyết định tại cái này bị thần hỏa đốt cháy một đoạn thời gian. Thẳng đến trong thân thể ác ma khí tức toàn bộ bị đốt diệt. Mặc dù tại cái này như trong địa ngục dày vò, nhưng vì có thể biến trở về chân chính người. Đáng giá, hôm nay có việc, chơi sáng chương 4, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.